Sở Mộ xông vào trận pháp kế tiếp, đây là một trận pháp không trọn vẹn, Sở Mộ nhất định phải hoàn thiện trận pháp này, mới có thể đi tiếp. Độ khó hoàn thiện trận pháp không nhỏ, vẫn là trận pháp địa cấp, độ khó thì càng lớn, đổi thành 10 năm trước, hắn tuyệt đối bó tay toàn tập, nhưng 10 năm sau, hắn cũng không biết trình độ trận pháp của mình đến cùng đạt đến cấp độ gì, bởi vì tiến bộ của hắn thực quá lớn. Không dùng bao nhiêu thời gian, Sở Mộ liền nghiên cứu ra trận pháp không trọn vẹn kia, tiện đà hoàn thiện. Hoàn thiện thành công, Sở Mộ tiến vào trận pháp kế tiếp, đó là một thủ trận, Sở Mộ nhất định phải phá thủ trận mới có thể tiếp tục tiến lên. Thủ trận cùng sát trận là trận pháp thường gặp nhất, nhưng nếu nói độ khó, thủ trận là vượt qua sát trận, chỉ đứng sau ảo trận. Đánh tan thủ trận, Sở Mộ bước về phía trước, cảnh sát chung quanh nhất thời biến ảo, hắn đưa thân vào một tu la địa ngục, vô số ác quỷ từ bốn phương tám hướng đánh tới, sát khí đáng sợ cùng máu tanh xung kích tới. Nếu không phải Sở Mộ là cường giả tiểu chúa tể cảnh, chỉ sợ sẽ cảm thấy hình ảnh trước mắt là chân thực, do đó luôn hãm vào. Lúc này, hắn lập tức liền phản ứng lại, đây là ảo trận, đối mặt ảo trận đầu tiên phải để bản tâm không bị mê hoặc. Nói trắng ra, ảo trận chính là một loại lừa dối ngũ giác, cao siêu hơn thì lừa dối lục cảm, để cho mình cảm thấy hết thảy trước mắt đều là thật, ảnh hưởng đến tiềm thức. Ở dưới tình huống như vậy nếu như cảm giác mình bị thương, vậy thì sẽ thật sự bị thương, nếu như bị giết chết cho là mình chết rồi, linh hồn cũng sẽ tùy theo diệt vong. Chân chính tử vong. Nhưng nếu như có thể biết thân ở trong ảo trận, lục cảm sẽ không chịu đến ảnh hưởng quá lớn, bất quá, nhất định phải mau chóng phá trận, bằng không thời gian càng dài chịu đến ảnh hưởng sẽ từng sâu sắc, cuối cùng giả cũng sẽ biến thành thật. Sau một thời gian ngắn, Sở Mộ tìm ra chỗ sơ hở của ảo trận, cấp tốc ra tay, phá giải trận pháp. Trên vạn trận thông thiên lộ, một lại một trận pháp bị Sở Mộ phá giải, không ngừng tiến lên. Càng ngày càng áp sát đệ ngũ đoạn, các trưởng lão ở ngoài vạn trận thông thiên lộ cũng dồn dập sốt sắng lên. Khi trận pháp cuối cùng ở đệ tứ đoạn bị Sở Mộ phá giải, Sở Mộ bước vào đệ ngũ đoạn. Rốt cục tiến vào đệ ngũ đoạn. Còn chưa đủ, chí ít hắn phải phá giải một trận pháp ở đệ ngũ đoạn, mới xem như thông qua sát hạch của đệ tử bí truyền. Hô hấp của các trưởng lão đều trở nên gấp gáp. Ở trong kiếm tướng điện, người có thể xông đến đệ ngũ đoạn không chỉ một người, nhưng chỉ 10 năm liền từ đệ tử hạch tâm xông đến đệ ngũ đoạn, là gần như không tồn tại. Sở Mộ, chính là người thứ nhất, hắn cũng sẽ trở thành cái thứ nhất, mới vừa thành đệ tử hạch tâm 10 năm, liền có thể trở thành đệ tử bí truyền, sáng tạo một ghi chép hoàn toàn mới. Nội tâm kiếm huyền chờ mong, vượt qua những trưởng lão khác. Sở Mộ đi vào trận pháp thứ nhất trong đệ ngũ đoạn, này... Là trận pháp thuộc về đệ tử bí truyền mới có thể học tập, thuộc về trận pháp thiên cấp, so với trận pháp địa cấp, đương nhiên phải cao thâm hơn rất nhiều lần. May mắn, đây là một khốn trận, chỉ nhốt lại Sở Mộ mà sẽ không công kích hắn, cho hắn một ít thời gian thích ứng. Đến đệ ngũ đoạn, mới để Sở Mộ cảm giác được độ khó, cũng điều động toàn bộ tri thức của hắn trong 10 năm qua, chìm vào trong đó, chuyên tâm nghiên cứu khốn trận này. Lần này, Sở Mộ tiêu tốn nửa canh giờ, mới nghiên cứu ra, động thủ phá giải. Phá giải khốn trận, Sở Mộ đi vào trận pháp thứ hai trong đệ ngũ đoạn, ngoài vạn trận thông thiên lộ, các trưởng lão đầu tiên là cả kinh, sau đó đại hỷ. Kiếm huyền trưởng lão, ánh mắt của ngươi quá tốt rồi. Tuyệt thế thiên kiêu, lại một trận pháp tuyệt thế thiên kiêu. Quá tốt rồi, kiếm tướng điện chúng ta dĩ nhiên có trận pháp tuyệt thế thiên kiêu như vậy. Các trưởng lão từng cái như điên rồi, dồn dập quát, vô cùng kích động. Sở Mộ thì tiếp tục phá giải trận pháp. Trận pháp ở đệ ngũ đoạn, một lại một phá giải, đây là trận pháp thiên cấp, mỗi một cái đều cao sâu vô cùng, phá giải càng nhiều, đại biểu trình độ trận pháp càng cao minh. Nếu như nói chỉ phá giải trận pháp thứ nhất của đệ ngũ đoạn, xem như là vừa đạt đến cấp bậc đệ tử bí truyền, như vậy tiếp tục phá giải trận pháp. Thì đại biểu trình độ trận pháp ở trong đệ tử bí truyền càng mạnh. Các ngươi nói, hắn có thể phá giải đến trận pháp thứ mấy? Một trưởng lão hỏi. Không biết. Các trưởng lão khác dồn dập lắc đầu, trước bất mãn đối với Sở Mộ toàn bộ đều biến mất không còn tăm hơi, mặc dù nói không biết, nhưng bọn họ đều vô cùng hy vọng, Sở Mộ có thể phá giải nhiều một ít trận pháp. độ khó phá giải trận pháp sau này càng ngày càng cao, mỗi phá giải một trận pháp, tiêu tốn Sở Mộ nhiều thời gian hơn. Sau khi Sở Mộ phá giải đến trận pháp thứ 101, rốt cục dừng lại, bởi vì tiêu tốn mấy canh giờ, nhưng thủy chung không cách nào phá giải, hắn biết, đây là cực hạn của mình hiện nay. Dù không thể xông qua vạn trận thông thiên lộ, có chút tiếc nuối, nhưng Sở Mộ biết, mình ở trong 10 năm này tiến bộ là cực kỳ to lớn. Như vậy, có thể trở thành đệ tử bí truyền, lật xem càng nhiều điển tịch, học tập càng nhiều trận pháp cao thâm. Chúc mừng ngươi Sở Mộ, sau đó, ngươi chính là đệ tử bí truyền của Kiếm Tướng Điện. Kiếm Huyền trưởng lão cười to không ngừng, hết sức cao hứng. Mấy vị trưởng lão khác cũng dồn dập chúc mừng Sở Mộ, thái độ so với trước phát sinh xoay chuyển to lớn. Trở thành đệ tử bí truyền, thân phận trận lệnh của Sở Mộ cũng phát sinh thay đổi, động phủ ở lại cũng không giống, càng cao hơn càng tốt hơn. Phải biết, đệ tử bí truyền trong toàn bộ Kiếm Tướng Điện bất quá mới 40 mấy người mà thôi, đãi ngộ so với đệ tử hạch tâm, thì tốt hơn rất nhiều, ít nhất một khối trận bàn thiên cấp, giá trị liền hơn xa trận bàn địa cấp. Trận bàn địa cấp trước Sở Mộ không có dùng, trận bàn thiên cấp bây giờ hắn cũng tạm thời không định dùng, mà là một lòng tập trung vào học tập cùng nghiên cứu trận pháp. Sở Mộ phát hiện, muốn lấy phương thức trận pháp, phát huy tiềm lực cùng uy lực của chư thiên kiếm khí, vô cùng khó khăn, bởi vì, đó là một loại đồ vật tuyệt nhiên không giống trận pháp bình thường, là thứ thuộc về mình, nói cách khác, mình nhất định phải học tập trận pháp đến mức độ nhất định, tiến hành sửa chữa, khiến cho nó biến thành trận pháp đặc biệt của mình. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Hắn tiêu tốn một quãng thời gian thử nghiệm, phát hiện độ khó quá lớn, bởi vì bản thân tích lũy ở trên trận pháp còn chưa đủ, thiếu hụt gốc gác cùng lắng động. Không sao, không sợ không có phương pháp. Sở Mộ thầm nói. Đệ tử bí truyền có thể học tập trận pháp, hơn xa đệ tử hạch tâm. Sau khi nắm giữ học tập hết trận pháp mà đệ tử bí truyền có thể học, thì có đầy đủ tích lũy đến thử nghiệm sửa chữa. Sở Mộ, ở Vô Tướng Thần Cung, trên đệ tử bí truyền, còn có một đẳng cấp. Kiếm Huyền trưởng lão nói với Sở Mộ. Là đẳng cấp nào? Sở Mộ cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là có chút hiếu kỳ. Điện. Kiếm Huyền trưởng lão cười nói. Điện, cao hơn đệ tử bí truyền. Địa vị không kém trưởng lão chút nào, bởi vì bọn họ chính là người hậu tuyển tương lai của điện chủ. Điện chủ, tự nhiên chính là chỉ 6 đại điện chi chủ, làm điện chủ hậu tuyển, địa vị của điện tất nhiên rất lớn. Thiên phú trận pháp của ngươi hơn người, có năng lực trở thành điện. Kiếm Huyền trưởng lão nói. Nhưng hắn lại không biết, Sở Mộ đối với trở thành điện không có hứng thú. Vô Tướng Thần Cung tổ chức 100 năm một lần thi đấu. Đệ tử 6 đại điện toàn bộ có thể tham gia, 10 người đứng đầu cuối cùng có thể được phần thưởng phong phú, nhưng Sở Mộ không tham gia, bởi vì hắn bế quan. Sau khi trở thành đệ tử bí truyền, Sở Mộ toàn lực học tập trận pháp thuộc về đệ tử bí truyền mới có thể học tập, nghiễm nhiên đã biến thành một đại trận pháp đại sư, trình độ trận pháp phi phàm. Nếu so sánh đại trận pháp đại sư cùng cấp độ tu vi, thì tương đương với cấp độ tiểu chúa tể cảnh. Đệ tử của Vô Tướng Thần Cung thi đấu, kéo dài mấy tháng mới kết thúc, này cũng không có quan hệ gì tới Sở Mộ, Sở Mộ đang bế quan, thông hiểu đạo lý, dung hợp với trận pháp lúc trước học tập, hình thành một truyền thừa hoàn chỉnh. Đợi hắn xuất quan, thi đấu đã kết thúc, một tấm thiệp mời cũng đưa đến động phủ của hắn. Đây là một tấm thiệp mời do đệ tử bí truyền phát tới, nội dung chính là vì chúc mừng đệ tử bí truyền Dương Chân Phi ở Vô Tướng Thần Cung thi đấu đạt được thứ 3. Đối với chuyện này, Sở Mộ không muốn tham dự, mục đích hắn đến Vô Tướng Thần Cung, bất quá là vì học tập trận pháp, vì có thể phát huy tiềm lực của chư thiên kiếm khí đến mức tận cùng, chỉ đến thế mà thôi, sau đó liền sẽ rời đi, tiếp tục cùng Tuyết Ngân Linh Lan Bạc hỗn độn vũ trụ, còn có thể trở lại Vô Tướng Đại Thế Giới hay không? Vẫn là một ấn số. Tiện tay để thiệp mời ở một bên, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh giao lưu một phen, liền lần thứ 2 bế quan tìm tu. Dương Sư Huynh đạt được thành tích thứ 3, vì Kiếm Tướng Điện tranh cướp đến vinh quang to lớn, đây là vinh quang chung của chúng ta, dĩ nhiên có người không nhìn. Một đệ tử bí truyền liên tục gào thét. Không sai, ta đã sớm đưa thiệp mời đến động phủ của người này, bây giờ thiệp mời kia không thấy, nói rõ người này đã nhận thiệp mời nhưng làm như không thấy, không để ý chút nào, hoàn toàn không để vinh quang của kiếm tướng điện chúng ta ở trong lòng, người này không xứng làm đệ tử của kiếm tướng điện chúng ta. Hai vị sư đệ không nên nói như thế, có khi vị sư đệ này có chuyện quan trọng không cách nào đến. Dương Chân Phi cười nói. Dương sư huynh, ngươi trạch tâm nhân hậu, nhưng quy củ chính là quy củ, không thể phế. Không sai, Dương sư huynh, dung túng một lần sẽ có lần thứ hai, tuyệt đối không thể nuông chiều. Đi, đi tìm người này, đòi một lời giải thích. Sư đệ, không nên làm lớn sự tình. Dương Chân Phi một mặt bất đắc dĩ nói, nhưng nội tâm âm hiểm cười không ngớt. Dĩ nhiên không tới tham gia tiệc rượu của hắn, hoàn toàn không để hắn ở trong mắt, coi như đối phương được các trưởng lão cho rằng là có hy vọng thành tựu điện cũng không được. Ngược lại, các trưởng lão kia đánh giá, Dương Chân Phi mặt ngoài không nói gì, nhưng nội tâm lại hết sức đố kỵ. Phải biết, ở trước khi Sở Mộ xuất hiện, hắn là đệ tử bí truyền ở trong kiếm tướng điện được cho là có khả năng nhất trở thành điện. Ở trong các trưởng lão cảm nhận, địa vị phi phàm, ở trong đông đảo đệ tử, càng như thủ tịch. Lâu dần, nuôi thành tính cách coi trời bằng vung của Dương Chân Phi, nhưng hắn bề ngoài lại luôn là một bộ khiêm tốn, bụng dạ cực sâu. Một đám đệ tử bí truyền dết về phía động phủ của Sở Mộ, đầu tiên là ở ngoài động phủ kêu to, nhưng Sở Mộ đang bế quan, không để ý đến. Ra tay, phá trận. Có đệ tử bí truyền quát. Nhất thời, mười mấy đệ tử bí truyền dồn dập ra tay muốn phá giải trận pháp ở động phủ của Sở Mộ. Trận pháp vừa bắt đầu bị phá giải, Sở Mộ ngay lập tức cảm ứng được, hai con mắt mở ra, tinh mang bắn nhanh, phản phất như mũi kiếm sắc bén, xuyên thủng hư không. Hơi suy nghĩ, Sở Mộ xuất hiện ở cửa động phủ, nhìn thấy mười mấy người đang ở trước động phủ phá trận. Mấy vị có chuyện gì? Âm thanh của Sở Mộ lãnh đạm, bế quan bị cắt đứt. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khó chịu. Ngươi chính là Sở Mộ. Một người trong đó lạnh giọng chất vấn. Là ta, mấy vị có chuyện gì? Sở Mộ hỏi lần nữa. Ngươi có thu được thiệp mời à, vì sao không đến chúc mừng Dương sư huynh? Người này lần thứ hai chất vấn Sở Mộ. Ta đang bế quan. Sở Mộ nói. Ngươi có biết, Dương Chân Phi sư huynh ở thi đấu đạt được thứ ba? Vì kiếm tướng điện chúng ta tranh cướp đến vinh quang to lớn, bao nhiêu sư huynh sư đệ đều từ bỏ bế quan đi ra chúc mừng hay không, chỉ có ngươi lấy lý do bế quan không tham gia, ngươi quá không để Dương Chân Phi sư huynh ở trong mắt, quá không để vinh dự của kiếm tướng điện chúng ta ở trong mắt. Một phen trách cứ, phản phất như Sở Mộ bế quan, là tội ác tày trời, chính là thiên đại tội nhân. Còn có những chuyện khác sao? Sở Mộ không hề bị lay động, chỉ hỏi. Nếu như không có chuyện gì khác, hắn đương nhiên phải đi về bế quan, miễn cho ở đây lãng phí thời gian. Thái độ của Sở Mộ, trong nháy mắt chọc giận chúng đệ tử bí truyền, từng cái giận dữ không thôi, căm tức Sở Mộ, lửa giận như muốn đốt cháy Sở Mộ vậy. Ngươi không xứng làm đệ tử của kiếm tướng điện. Cút khỏi kiếm tướng điện, cút khỏi vô tướng thần cung. Mấy đệ tử bí truyền nhất thời rống to. Bọn họ xem vinh dự của kiếm tướng điện rất nặng, vô cùng đoàn kết, đối với Sở Mộ làm như vậy hết sức bất mãn, tự nhiên sẽ phẫn nộ, Sở Mộ cũng có thể thấy, những người này không phải cố ý đả kích mình, mà là bọn họ cảm giác cách làm của mình không đúng, bởi vậy mới như vậy, nói trắng ra, đám người kia chính là đầu óc thiếu hụt thẳng thắn, ngoại trừ nghiên cứu trận pháp ra, ở những phương diện khác khá trì độn. Hoặc là nói, đám người kia ở trong bất tri bất giác. Bị người lấy ra làm thương, đầu óc xoay chuyển, trong nháy mắt Sở Mộ liền biết, sau lưng chuyện này cùng Dương Chân Phi kia có quan hệ, nếu như vậy, chỉ có thể nói rõ Dương Chân Phi kia lòng dạ rất sâu. Bất quá, này cùng Sở Mộ lại có quan hệ gì, giật dây mấy người đến chế tạo phiền phức cho mình, không tính là gì, Sở Mộ có thể bỏ qua không tính, nhưng nếu như Dương Chân Phi dám trực tiếp đối phó mình, vậy sẽ phải có chuẩn bị chịu đựng lửa giận của mình. Trên thực tế, nếu như có thể, Sở Mộ không muốn là địch cùng người của vô tướng thần cung, một là vô tướng thần cung rất cường đại, hai là hắn ở trong vô tướng thần cung học tập trận pháp, xem như là đệ tử của vô tướng thần cung, mà kiếm huyền trưởng lão đối với mình cũng xem như rất tốt, dưới các loại nguyên nhân, Sở Mộ rất không muốn đối phó vô tướng thần cung. Chuyện bên này, rất nhanh bị các trưởng lão biết được, lập tức có trưởng lão xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Người trưởng lão này vô cùng không thích nhìn các vị đệ tử bí truyền kia. Một đệ tử bí truyền lập tức nói rõ sự tình, trọng điểm vạch ra Sở Mộ không để vinh dự của kiếm tướng điện ở trong mắt. Ta đang bế quan. Lời giải thích của Sở Mộ thì lại rất đơn giản, dưới cái nhìn của hắn, Dương Chân Phi đạt được thi đấu thứ ba, thật là hảo sự, ở một trình độ nào đó, cũng có thể tính là vinh dự của kiếm tướng điện, nhưng tham gia tiệc rượu hay không, là do mình tự chủ, mà không phải ép buộc. Có người tham gia có người không tham gia, rất bình thường, tham gia liền không có nghĩa là nhìn vinh dự của kiếm tướng điện hơn tất cả, không tham gia cũng không có nghĩa là không nhìn vinh dự của kiếm tướng điện ở trong mắt. Được rồi, đều trở về đi. Sau khi trưởng lão kia nghe xong, cơ bản rõ ràng là chuyện gì xảy ra, khẽ cau mày, nội tâm có chút bất mãn với Dương Chân Phi, bất quá hắn không có biểu hiện ra, mà phất tay một cái, để các đệ tử bí truyền rời đi trước. Có trưởng lão đứng ra, sự tình cũng chỉ có thể chấm dứt ở đây, các đệ tử bí truyền dồn dập xoay người rời đi. Sở Mộ, không cần có gánh nặng trong lòng gì. Trưởng lão kia cười nói, thân hình lóe lên cũng rời đi. Sở Mộ xoay người, lần thứ hai đi bế quan. Vốn tưởng rằng việc này sẽ kết thúc, nhưng không nghĩ tới, vài ngày sau, Sở Mộ bị truyền triệu hắn chính là các trưởng lão kiếm tướng điện, hắn không thể không xuất quan đi qua. Trong các trưởng lão, có kiếm huyền trưởng lão, còn có phần lớn trưởng lão khác của kiếm tướng điện, từng cái vẻ mặt nghiêm túc, nhưng Sở Mộ cũng từ trong sắc mặt của bọn họ, nhìn thấy một tia bất đắc dĩ. Ngoại trừ trưởng lão ra, Sở Mộ còn nhìn thấy một thanh niên mặc trường bào màu vàng ống, tựa hồ tuổi không lớn lắm, khí tức trên người, là cấp độ tiểu chúa tể cảnh, trên mặt luôn là một bộ tự như cười mà không phải cười. Sở Mộ ngươi đến rồi, ta giới thiệu cho ngươi một thoáng, vị này chính là Dương Chân Hồng Điện. Kiếm huyền trưởng lão giới thiệu thanh niên kia, Sở Mộ chắp tay ra hiệu hành lễ, nhưng Dương Chân Hồng lại hừ lạnh một tiếng. Địa vị của điện rất cao. Đủ để sánh ngang trưởng lão, thậm chí so với một ít trưởng lão còn muốn vượt qua, đồng thời có quyền lợi nhất định, dù sao, bọn họ trong tương lai, là nhân vật có thể trở thành điện chủ. Dương Chân Hồng là ca ca của Dương Chân Phi. Ngươi chính là Sở Mộ, nghe nói ngươi ở trận pháp có thiên phú hết sức xuất sắc. Dương Chân Hồng bình tĩnh nói, ngữ khí ngạo mạn. Điện quá khen. Sở Mộ đúng mực nói. Nghe nói. Ngươi có hy vọng trở thành điện. Dương Chân Hồng lần thứ hai nói. Có thiên phú là chuyện tốt, bất luận là đối với chính ngươi hay đối với kiếm tướng điện chúng ta, nhưng có thiên phú, còn phải có cảm giác vinh dự, ngươi thiếu hụt cảm giác vinh dự, coi như cuối cùng đạt được thành tựu không bình thường, cũng không cách nào vang danh vạn cổ. Sở Mộ yên lặng nghe, từ khi hắn bước vào nhìn thấy các trưởng lão, nghe Dương Chân Hồng nói, hắn liền có một loại cảm giác xấu. Ta thân là điện, hậu tuyển điện chủ tương lai, có quyền cũng có nghĩa vụ vì kiếm tướng điện chúng ta phát triển ra lực cống hiến. Dương Chân Hồng đầu tiên là nói, tiện đà chuyển đề tài. Mấy ngày nay, ta nhiều lần nhận được đệ tử phản ánh, nói ở trong đệ tử bí truyền có một người, vì lợi ích của mình mà tổn hại vinh dự của kiếm tướng điện, không xứng là đệ tử của kiếm tướng điện, không xứng là đệ tử của vô tướng thần cung, nhưng ta cảm thấy, không nên tin lời phiến diện. Không biết Sở Mộ bí truyền có lời gì muốn nói. Kiếm huyền lập tức truyền âm cho Sở Mộ, muốn Sở Mộ nói chút lời hay, chịu thua. Không lời nào để nói. Sở Mộ nhìn chằm chằm Dương Chân Hồng, bình tĩnh nói, sự thực ra sao, chính hắn rõ ràng, Dương Chân Hồng cũng rõ ràng, các vị trưởng lão đều rõ ràng, nói trắng ra, đơn giản chính là Dương Chân Hồng muốn đối phó mình mà thôi, lấy tính tình của Sở Mộ, đương nhiên không thể chịu thua thỏa hiệp. Một điểm khác, hắn ở kiếm tướng điện học tập trận pháp tích lũy, đã gần đủ rồi, coi như rời kiếm tướng điện, rời vô tướng thần cung cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đã như vậy, từ nay về sau, ngươi không còn là đệ tử của kiếm tướng điện nữa. Dương Chân Hồng trực tiếp tuyên bố. Ta lấy danh nghĩa điện tuyên bố, ngươi bị trục xuất ra kiếm tướng điện. Điện không thể. Kiếm huyền trưởng lão thay đổi sắc mặt, liền vội vàng nói. Thiên phú trận pháp của Sở Mộ tuyệt luân, tương lai có thể thành tựu trận pháp tông sư, thậm chí khả năng thành tựu trận pháp đại tông sư, trục xuất hắn, là kiếm tướng điện chúng ta tổn thất. Chúng ta cần, là người trung thành với kiếm tướng điện, mà không phải người vì tư lợi mà tổn hại vinh dự, việc này, mấy vị điện khác cũng đồng ý. Dương Chân Hồng giải quyết dứt khoát. Hai bóng người bay ra tương sơn, đó là Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh. Điện của kiếm tướng điện có quyền lợi rất lớn, dưới tình huống mấy vị điện đều đồng ý, các trưởng lão rất khó có thể phản đối, đương nhiên, nếu như toàn bộ trưởng lão nhất trí phản đối, kia nhất định phải là điện chủ mới có thể quyết định. Chỉ là, điện tiềm lực rất lớn, tương lai coi như không cách nào trở thành điện chủ, chí ít cũng có thể trở thành trưởng lão thực quyền, phản đối mấy vị điện cộng đồng quyết nghị, ở một trình độ nào đó chẳng khác nào đắc tội bọn họ, cũng chẳng khác nào đắc tội điện chủ tương lai, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Bởi vậy, dù các trưởng lão cảm thấy tiếc hận, nhưng một là không muốn vì vậy mà đắc tội điện, một phần là lực bất tòng tâm, ở dưới tình huống các vị trưởng lão không đồng tâm hiệp lực, căn bản là không cách nào cứu vãn, chẳng bằng không muốn mở miệng. Một điểm khác, là sau lưng mỗi một điện, kỳ thực đều có một vài trưởng lão chống đỡ, sau lưng Dương Chân Hồng này tự nhiên cũng có mấy trưởng lão cùng hắn đứng ở trên trận tuyến. Hừ, còn muốn cùng ta tranh cướp trở thành điện, hiện tại ngươi cơ hội gì cũng không có. Dương Chân Phi nhìn Sở Mộ rời đi, âm thầm cười gằn không ngớt. Theo ta được biết, ngươi cự tượng thế gia đang một mực chờ đợi cơ hội a. Người kia bị trục xuất ra kiếm tướng điện, cơ hội của chúng ta đến. Trong Vô Tướng Thành, tiểu chúa tể cảnh cực hạn của cự tượng thế gia thu được tin tức, nhất thời đại hỷ, bọn họ chờ đợi cơ hội này, đã rất lâu. Bị trục xuất ra kiếm tướng điện, ha ha, người này làm sự tình người người oán trách gì mới sẽ bị trục xuất a. Cường giả tiểu chúa tể cảnh của cự tượng thế gia khác toàn bộ đều nở nụ cười. Bọn họ ở chỗ này chờ đợi hai mươi mấy năm thời gian, vốn tưởng rằng chờ không nghĩ tới thật để cho bọn họ đợi được. Tuy cự tượng thế gia không bằng Vô Tướng Thần Cung, nhưng muốn thu mua mấy đệ tử của Vô Tướng Thần Cung vẫn có thể làm được, đương nhiên, tiền đề thu mua là không thể uy hiếp đến Vô Tướng Thần Cung, như loại lan truyền một ít tin tức, để bọn họ có thể mau chóng biết được sự tình vẫn là có thể. Sở Mộ bị trục xuất ra kiếm tướng điện, vừa rời đi, thì có người truyền tin tức ra ngoài, để người của cự tượng thế gia biết. Đi, chuẩn bị chặn bọn họ lại, lần này, tuyệt đối không thể để bọn họ đào tẩu. Tiểu chúa tể cảnh cực hạn của cự tượng thế gia tên là cự tượng Cổ Sơn, lần trước truy sát thất bại. Sở Mộ trở thành đệ tử của Vô Tướng Thần Cung, hắn liền bị gia tộc giáo huấn một trận, lần này, nhất định phải bắt sống hai người Sở Mộ về gia tộc chờ đợi xử lý. Mấy cường giả tiểu chúa tể cảnh ở dưới sự hướng dẫn của cự tượng Cổ Sơn, phi nhanh rời đi Vô Tướng Thành, chờ đợi ở trên con đường phi hành của Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh. Sở Mộ cũng không biết điểm này, thời gian qua hai mươi mấy năm, hắn hoàn toàn chìm đắm ở trong học tập cùng nghiên cứu trận pháp, đã sớm quên sạch cự tượng thế gia, coi như hiện tại bị trục xuất ra kiếm tướng điện, rời Vô Tướng Thần Cung, hắn cũng không nghĩ đến. Phi hành tầm đó, sau khi Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh đều bay ra Vô Tướng Sơn khoảng cách nhất định, nhất thời nhìn thấy phía trước có mấy bóng người vọt tới. Tốc độ kinh người, ở chớp mắt phân tán ra, trực tiếp hình thành vòng vây, vây quanh Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh. Hai mươi mấy năm, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh dần dần thích ứng thiên đạo của Vô Tướng Đại Thế Giới, tu vi không hề bị áp chế nữa, hết thảy khôi phục lại cấp độ tiểu chúa tể cảnh viên mãn, bất quá vẫn không có đạt đến tiểu chúa tể cảnh cực hạn, dù sao kia cũng không dễ dàng. Rốt cục đợi được các ngươi. Khí tức của mấy người này vững vàng khóa chặt Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh, dồn dập lộ ra cười gằn. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói cùng bọn ta trở về cự tượng thế gia, chờ đợi xử lý, có thể sẽ cho các ngươi một kết quả tốt. Nghe đối phương nói, Sở Mộ mới nhớ tới cự tượng thế gia, đối phương lại vẫn không từ bỏ. Nếu không từ bỏ, lại hình thành vòng vây, như vậy liền giải quyết đi. Trước đó là bởi vì tu vi bị thiên đạo của Vô Tướng Đại Thế Giới áp chế, không dám dễ dàng động thủ, sợ bị thiên đạo của Vô Tướng Đại Thế Giới trọng thương, hiện tại thì không. Tu vi hoàn toàn khôi phục, sẽ không chịu nửa phần áp chế, có thể trắng trợn không kiên dè động thủ. Dù người của cự tượng thế gia tổng cộng có 5 cái, một là tiểu chúa tể cảnh cực hạn, bốn cái là tiểu chúa tể cảnh viên mãn, chiến lực như vậy hết sức kinh người, nhưng Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh đều là tiểu chúa tể cảnh viên mãn, thực lực còn vượt qua tu vi, đạt đến tiểu chúa tể cảnh cực hạn. Nơi này, vẫn là địa giới thuộc về Vô Tướng Thần Cung, tự nhiên là có người chú ý tới. Sở Mộ nắm chặt hai tay mở ra, trực tiếp cho thấy thái độ của hắn. Động thủ. Cự Tượng Cổ Sơn quát to, năm cường giả tiểu chúa tể cảnh của Cự Tượng Thế Gia lập tức ra tay, cự chưởng phiên thiên, ánh đao phá không, một chưởng ấn to lớn như núi lớn trấn áp xuống. Cường giả tiểu chúa tể cảnh ra tay uy thế kinh người, trong phạm vi vạn dặm, hư không trung chuyển, bão táp bộc phát, phản phất như bầu trời muốn hủy diệt. Sở Mộ xuất kiếm, Tuyết Ngân Linh cũng xuất kiếm. Ánh kiếm đáng sợ xé rách trời cao, giết về phía năm cường giả tiểu chúa tể cảnh của Cự Tượng Thế Gia, triển khai chém giết kịch liệt. Động tĩnh to lớn, rất nhanh thì hấp dẫn rất nhiều người đến đây vây xem, người của Vô Tướng Thần Cung tự nhiên cũng bị hấp dẫn lại. Cường giả tiểu chúa tể cảnh chính là cường giả tiểu chúa tể cảnh, đặc biệt vẫn là bảy cường giả chí ít đạt tới tiểu chúa tể cảnh viên mãn kịch liệt chiến đấu, uy thế như vậy càng kinh người. Không chỉ đệ tử của Vô Tướng Thần Cung bị kinh động, các trưởng lão của Vô Tướng Thần Cung cũng bị kinh động. Bọn họ dồn dập kinh ngạc, đến cùng là ai, dĩ nhiên ở trong địa giới của Vô Tướng Thần Cung chiến đấu. Là Sở Mộ. Dĩ nhiên là Sở Mộ. Những người kia là ai? Là người của Cự Tượng Thế Gia, ta nghĩ ra rồi, lúc trước Cự Tượng Thế Gia từng truy nã qua Sở Mộ cùng đạo lữ của hắn. Sau khi Sở Mộ thành đệ tử của Vô Tướng Thần Cung chúng ta, Cự Tượng Thế Gia không dám ra tay, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên chờ hai mươi mấy năm. Mới vừa bị kiếm tướng điện trục xuất, hiện tại lại gặp phải năm cường giả của Cự Tượng Thế Gia, vận khí của Sở Mộ này cũng thật là kém. Đúng vậy, nếu như lúc đó hắn chịu thua Dương Chân Hồng Điện, thì sẽ không bị trục xuất, ai bảo tính khí của hắn quá thối, bị trục xuất cũng là đáng đời. Mặc dù nói đệ tử của Vô Tướng Thần Cung như khuê nữ luôn ở trong phòng, nhưng cũng không tuyệt đối, sẽ có một ít người thích đố kỵ người khác tồn tại, bọn họ chính là không nhìn nổi người khác được, luôn thích những người ưu tú hơn bọn họ có chuyện. Đám người Dương Chân Phi tự nhiên cũng nhìn thấy hai người Sở Mộ chiến đấu với năm cường giả tiểu chúa tể cảnh của Cự Tượng Thế Gia. Nếu không chống đỡ nổi, ta liền ra tay. Kiếm Huyền trưởng lão thầm nói. Năm cường giả tiểu chúa tể cảnh của Cự Tượng Thế Gia đều là cường giả tiểu chúa tể cảnh lâu năm, ở từng cảnh giới đắm chìm nhiều năm, lại có truyền thừa hoàn chỉnh, thiên phú bản thân cũng không yếu, bởi vậy bọn họ có thể phát huy đầy đủ tiềm năng, thực lực vô cùng mạnh mẽ, so với tiểu chúa tể cảnh viên mãn bình thường cùng tiểu chúa tể cảnh cực hạn bình thường thì cường đại hơn một chút. Mặt khác, năm người bọn họ còn hiểu phối hợp, dưới phối hợp với nhau, thực lực càng mạnh mẽ. Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh liên thủ, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể đánh ngang tay, kết quả như thế để rất nhiều người khiếp sợ không thôi, đặc biệt là người của Vô Tướng Thần Cung. Thực lực thật quá mạnh mẽ. Trục xuất hắn là một tổn thất a. Tổn thất gì, Vô Tướng Thần Cung chúng ta lúc nào dựa vào loại lực lượng này đi chiến đấu, Vô Tướng Thần Cung chúng ta là trận tu. Hai người các ngươi, thực lực xác thực rất mạnh. Cự Tượng Cổ Sơn vừa ra tay vừa nói. Xem tuổi tác của các ngươi cũng sẽ không quá lớn, thiên phú tuyệt luân, ta có thể bảo đảm, chỉ cần các ngươi bó tay chịu trói, theo ta trở về Cự Tượng Thế Gia, gia nhập Cự Tượng Thế Gia chúng ta, không chỉ không chịu bất kỳ trừng phạt, ngược lại còn được trọng dụng. Dưới một phen chiến đấu, thực lực của Cự Tượng Cổ Sơn phát huy đến 10 phần, cùng 4 tiểu chúa tể cảnh viên mãn khác phối hợp. Lại vẫn không cách nào áp chế Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh, điều này làm cho hắn vô cùng khiếp sợ, cũng sinh ra tâm tư khác. Ân oán của hai người Sở Mộ cùng Cự Tượng Thế Gia kỳ thực rất đơn giản, chết đi mười mấy đại đế cảnh đối với Cự Tượng Thế Gia mà nói không tính là gì, chân chính tổn thất là chết đi một tiểu chúa tể cảnh nhập môn, nhưng cũng ở trong phạm vi chịu đựng, mặt khác, chính là mặt mũi của Cự Tượng Thế Gia. Nhưng mà, nếu như có thể mời chào hai người này, trở thành một phần tử của Cự Tượng Thế Gia, sau này bọn họ liền trở thành kiếm của Cự Tượng Thế Gia, vì Cự Tượng Thế Gia hiệu lực, kia so với tổn thất mà nói, Cự Tượng Thế Gia thu hoạch càng lớn hơn rất nhiều lần, hơn nữa hai người này có thể vượt cấp chiến đấu, nói rõ thiên phú của bọn họ kinh người, tiềm lực vô hạn. Đương nhiên,